Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây đen che kín trăng, đêm tối lạnh lẽo như nước. Một đoàn quan sai tay cầm đao kiếm, giơ cao đuốc sáng như một con rồng lửa chạy trong rừng. Bước chân nặng nề đạp lên mặt đất, ồ ạt xông vào miếu hoang đổ nát, lập tức bao vây toàn bộ đại điện. Giang Chính Hạc đi đầu, chỉ vào Trần Phong và những người khác trong miếu giận dữ quát. Bắt lấy cho ta. Tiếng thét kinh hoàng vang vọng khắp trời. Ngươi tha cho ta, cầu xin ngươi tha cho ta. Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Tiếng van xin hỗn loạn vang lên từng hồi, khiến Giang Chính Hạc kinh hồn bạt vía. Đó là Giang Quân Nghĩa. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Hai má của Giang Chính Hạc run lên vì kinh ngạc và tức giận. Ông giơ tay chỉ thẳng vào đại điện. Còn không bắt lấy, Trần Phong nói, Giang đại nhân nếu còn muốn giữ mạng cho lệnh lang, tốt hơn hết là đừng hành động thiếu suy nghĩ. Giang Chính Hạc N.G.U.C. phập phồng dữ dội, thô giọng nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Ai mà tin được những kẻ tùy tùng bên cạnh một thương nhân lại có võ công cao cường như vậy? Ngay cả thích khách mà ông phái đi cũng bị tiêu diệt. Trần Phong không đáp, giơ tay nói, Giang đại nhân mời vào trong nói chuyện. Trong điện liên tục vang lên tiếng khóc lóc lăn lộn của Giang Quân Nghĩa. Ngoài ra không còn gì khác, Giang Chính Hạc như bị ai bóp chặt huyệt mệnh, tức đến nổi giận, mắt đầy tơ máu, nhưng phải làm theo lời đối phương. Ông đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến ông co rút đồng tử, lòng kinh hãi, gân xanh trên trán nổi lên, chạy tới đau đớn hét lớn. Quân Nghĩa, nhi tử. Giang Quân Nghĩa đau đớn co quắp trên đất, mồ hôi lạnh đọng lại trên tóc, mặt không còn chút máu, đôi môi tái nhợt run rẩy không ngừng. Hai tay hắn ôm lấy mắt trái, không ngừng trào ra từ kẽ ngón tay. Phụ thân cứu con, giết hắn đi, giết hắn đi. Giang Quân Nghĩa dùng con mắt còn lại nhìn Bùi Chi Diễn với đầy hận thù. Hận không thể xé hắn thành từng mảnh. Con đê, a, o dính m, á, u bị vứt bừa bãi trong đống cỏ. Bùi Chi Diễn đứng trước án hương, cầm khăn chậm rãi lau tay, nhưng tay hắn lại hoàn toàn sạch sẽ. Thấy đứa con duy nhất bị thương nặng như vậy, Giang Chính Hạc giận không thể tả, lập tức ra lệnh cho quan binh bắt hết những người ở đây. Nếu ta là ngươi, lúc này sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bùi Chi Diễn buông tay, để khăn rơi xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo áp chế hai người, tránh để mất mạng. Ngay cả một lão cáo già như Giang Chính Hạc cũng bị sự uy nghiêm trong mắt hắn làm chấn động. Ông kinh hãi trước danh xưng của Bùi Chi Diễn, trong lòng nhanh chóng tính toán, mặc kệ hắn là thần tiên phương nào, đến nước này chỉ còn cách g y ế xê chết. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Me Bước Diêu Giang. Chương 48. HTML. Người cấu kết với Tiền Chi Phủ mua quan bá chức, còn thật sự cho rằng mình là quan. Bắt lấy cho ta. Giang Chính Hạc nói ba câu liền buộc tội Bùi Chi Diễn không biết sống chết. Mặc kệ tiếng đánh nhau ngoài kia vang trời, Bùi Chi Diễn vẫn không đổi sắc mặt. Ngươi thiết kế bán quan, mưu tài hại mệnh, cấu kết với thứ sử Đăng Châu và những tội danh khác. Tất cả bằng chứng đều trong tay ta. Bùi Chi Diễn cười nhẹ, còn nuôi tư binh, một khi báo lên triều đình, chính là tội diệt môn. Sắc mặt Giang Chính Hạc càng thêm dữ tợn, hắn thậm chí còn biết cả đám người ngoài kia không phải quan sai thật. Ngươi có phải đang nghĩ chỉ cần g, y, ế, xê được ta sẽ còn một đường sống? Bùi Chi Diễn cười khinh miệt, vậy ngươi thử xem. Sự kiêu ngạo và khinh thường trong lời nói khiến Giang Chính Hạc không khỏi cười lạnh. Ngươi cho dù có tay chân võ công cao cường đến đâu, ta đã phái người bao vây cả trong ngoài chùa, đêm nay ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Lời vừa dứt, trong viện bỗng xông vào một đám quan binh. Tình thế ngay lập tức đảo ngược. Thấy người của mình bị khống chế, Giang Chính Hạc hoàn toàn hoảng loạn. Trước mắt trắng xóa, chân loạng choạng, chế ngự ít đám tư binh bên ngoài. Bố chính sứ tả tham chính Hoàng Ngọc Tiêu bước vào, chắp tay nói với Bùi Chi Diễn: "Hạ quan bái kiến Bùi Tự Khanh." "Bùi Tự Khanh?" Giang Chính Hạc kinh ngạc nhìn Bùi Chi Diễn, không dám tin vào mắt mình. Hắn chính là thế tử Định Bắc Hầu, người trẻ tuổi đã giữ chức vụ cao. Đại thế đã mất, trong sự chấn động, Giang Chính Hạc toàn thân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, run rẩy như cầy sấy. Giang Quân Nghĩa cũng kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, lẩm bẩm: "Sao có thể, sao có thể?" Hắn trêu chọc đến thế tử Bùi gia. "Vậy người phụ nữ kia là ai?" Giang Quân Nghĩa không dám nghĩ tiếp. Mất em á, u quá nhiều cộng với nỗi đau và cú sốc trong lòng, khiến hắn mấy lần suýt ngất. Bùi Chi Diễn gật đầu với Hoàng Ngọc Tiêu nói: "Lần này phải cảm ơn Hoàng Đại Nhân rất nhiều." Hoàng Ngọc Tiêu nói: "Bùi Đại Nhân nói quá lời rồi. Đây vốn là chức trách của hạ quan." Ông vẫy tay ra lệnh bắt giữ phụ tử Giang Chính Hạc đưa về đại lao. Bùi Chi Diễn lạnh lùng nói: "Hai người này bản quan sẽ đích thân thẩm vấn." Giang Quân Nghĩa nhớ lại lúc Bùi Chi Diễn dùng đê, a, o, găm đờ, ớ, em và mắt phải hắn. Ánh mắt âm u cười cợt như ma quỷ. Cơ thể hắn run rẩy dữ dội, một hơi không lên nổi, hoàn toàn ngất đi. Suốt đêm thẩm vấn, Bùi Chi Diễn đã khiến Giang Chính Hạc khai ra tất cả. Thu được một danh sách quan viên liên quan đến vụ án. Bước ra khỏi địa lao, trời đã hửng sáng. Trần Phong tiến lên một bước nói: "Đại nhân, chúng ta có nên khởi hành ngay?" Bùi Chi Diễn phủi phủi m, á, u dính trên áo bào, nhíu mày nói: "Bảo người chuẩn bị nước. Không tẩy sạch bụi bẩn này đi, sẽ làm Quý Ương sợ hãi." Cách chương.